Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 999, Cố Nhược Vân. Giả mạo, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly cần ngươi. Cố Nhược Vân lóe ra vài cái, vuốt cằm, hỏi, ngươi có thể mang chúng ta đi đến con đường có linh thú cường đại trấn thủ kia hay không? Thiên phạt chi xâm chính là một cái mê cung, cho dù thực lực của Cố Nhược Vân cường thịnh cỡ nào, ở dưới tình huống không hiểu thiên phạt chi xâm, cũng cần tiêu phí thời gian nhất định mới có thể đi ra ngoài. Mà nàng, cũng không muốn lãng phí lúc này. Vì vậy những người này nhưng là có thể mang nàng đi ra ngoài. Về phần con linh thú cường đại trấn thủ kia, không phải là vấn đề quá lớn gì. Này, nam tử anh Tuấn sửng sốt một chút, có chút chần chờ hỏi. Cô nương, thực lực của con linh thú kia đã tới võ đế trung cấp, chúng ta đi mà nói rất có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên một tháng này, chúng ta cũng không có đi ra khỏi. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn nam tử anh Tuấn, giọng điệu bình tĩnh nói. Ngươi mang ta tới đó là đủ rồi, việc khác cũng không cần ngươi ra tay, ta đến giải quyết là đủ rồi. Nam tử anh Tuấn nhíu mày, vừa định nói gì đó, phía sau truyền đến âm thanh của thành viên dong binh đoàn khác. Đội trưởng, hai người kia đều thật xa lạ, chúng ta không thể quá mức dễ tin bọn họ. Ai biết bọn họ có phải cố ý dẫn chúng ta tới cái địa phương kia hay không, lại mượn tay con linh thú kia giết chúng ta. Hoặc bọn họ là gian tế thiên lang dong binh đoàn phái tới. Nói lời này, rõ ràng chính là nam tử trung niên mở miệng oán giận lúc ban đầu, thế nào hắn cũng không tin, LQĐ ở trong thiên phạt chi xâm còn có thể tồn tại những người khác. Còn là hai người trẻ tuổi. Phỏng chừng bọn họ chính là kẻ địch thiên lang dong binh đoàn phái tới mê hoặc bọn họ. Nhưng mà, ta nhìn bọn hắn không giống người xấu. Cổ Lan yếu ớt nói một câu. Ngươi biết cái gì? Nam tử trung niên trừng mắt nhìn Cổ Lan, giọng điệu không tốt nói. Thiên lang dong binh đoàn vốn âm hiểm, dáng dấp của hai người kia cũng không tệ, ngươi cho rằng đại lục tùy ý đều là tuấn nam mỹ nữ. Tùy tiện có thể gặp được hai người. Nữ nhân à, vẫn là đừng nhìn diện mạo bên ngoài bình phán một người tốt xấu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn họ xuất hiện ở nơi này tuyệt đối không phải trùng hợp. Cổ Lan le lưỡi, nàng chính là cảm thấy, dáng vẻ đẹp mắt cũng không phải người xấu. Nhưng mà, một câu nói này nàng ngược lại không có lá gan nói ra, con người như trăng non kia lại tò mò đánh giá hai người Cố Nhược Vân. Anh Thúc, nam tử anh Tuấn trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi mở miệng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thử một lần, nếu chúng ta tiếp tục ngốc ở trong này, một ngày nào đó sẽ đánh mất sinh mệnh. Như thế còn không bằng mạo hiểm, hơn nữa ta cho rằng Lan Nhi nói cũng không sai, bọn họ thoạt nhìn cũng không giống người xấu. Đội trưởng. Anh Thúc có chút vô cùng đau đớn hô một câu, hắn thật không nghĩ tới đội trưởng cũng cho rằng như vậy. Bằng dung mạo có thể kết luận tốt xấu. Này khác ngu ngốc ở chỗ nào? Đương nhiên, hắn không biết là, nam nhân kia cũng không phải có suy nghĩ giống Cổ Lan. Hắn kết luận Cố Nhược Vân không có tâm hại bọn họ, hoàn toàn là bởi vì, hắn cảm giác được thực lực của nữ tử áo xanh này rất mạnh. Ít nhất diệt bọn hắn cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Như thế, thì hoàn toàn không cần dẫn bọn họ tới chỗ linh thú. Nếu đội trưởng đã quyết định, ta thân là thuộc hạ, tự nhiên không cách nào lại nói thêm cái gì. Nam tử trung niên vẫn là than một tiếng, LQĐ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là nếu đến lúc đó thật sự xảy ra nguy hiểm gì, thì do chúng ta đến ngăn cản tất cả nguy hiểm, đến lúc đó, đội trưởng ngươi nhất định phải chạy trốn. Lưu núi xanh lo gì không có củi đốt. Chỉ cần đội trưởng còn ở, diệt thế dong binh đoàn chúng ta sẽ có hy vọng chấn chỉnh lại. Khi nói lời này, anh Thúc còn không quên cảnh cáo nhìn Cố Nhược Vân. Nếu bọn hắn thật sự đánh cái chủ ý quỷ gì, lúc đó, cho dù chết, hắn cũng muốn kéo bọn họ xuống địa ngục. Cách chương.